Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì cái thời gian bận rộn đầu năm nó đã dần trôi qua rồi và bây giờ anh em chúng ta lại quay lại khịt khịt với công việc, cố gắng hết sức để cày mỗi truyện hai phần một ngày cho những bạn nào đăng ký hội viên, còn những bạn nào không đăng ký hội viên thì một phần một ngày. Thì cố gắng duy trì cái tần suất này. Và cũng từ phần này thì có vẻ như nhân vật chính của chúng ta sẽ có một hành trình mới. Tại vì ở phần trước khi mà đấu với phân thân của đại nhân vật trên tiên giới thì hắn đã phải cưỡng ép đẩy cho Phương Thanh Tuyết phi thăng trước. Sau đó thì bản thân hắn phi thăng, tuy nhiên trong quá trình tên kia tự bạo, bạo tạc rất lớn đã làm cho Phương Hàn bị chấn ngất. Còn Phi Thiên Oma thì không biết thế nào. Bởi vì hôm trước chỉ miêu tả là biến thành một cái làn khói xanh tan biến đi, không biết là chết chưa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay trong phần huyền thoại bất tử là chương Thiên Giới. Bạo tạc qua đi, ở chỗ sâu trong Long Giới là một mảnh hoang tàn, từng dặng núi rừng lớn cao tới cả trăm vạn trượng và dài không biết bao nhiêu vạn dặm đã bị san thành bình địa. Thậm chí là thái dương của Long Giới cũng thu nhỏ lại một chút và trên bề mặt là dày đặc những vết nứt màu vàng, tựa hồ như là bị muốn chấn đắc, như muốn vỡ ra. Phần phân thân của đại nhân vật tiền giới tự bạo, uy lực sinh ra có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Thậm chí là dư âm có thể quét sạch cả cây cỏ của mấy đại thế giới. Cao thủ từ thần tiên trở xuống thì đều bị diệt sạch. Long giới tuy rằng rộng lớn, thế nhưng thoáng cái bị vụ bạo tạc này ảnh hưởng thì cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Trong lúc xảy ra vụ nổ, cho dù là huyền tiên cũng phải biến thành hư ảo và kim tiên cũng khó có thể tồn tại được. Vô luận là Phương Hàn hay Phi Thiên Ô Ma, ở tại thời điểm chung kích cũng biến thành tro tàn, giống như không còn tồn tại trên thế gian này. Đương nhiên, đại nhân vật tiên giới cũng đã bị hủy diệt, nhưng hủy diệt này chẳng qua là một phần phân thân do vô cực đại thế giới biến thành mà thôi. Chân thân của hắn thì vẫn bình yên vô sự, còn đang ở trên tiên giới. Cũng không ai biết được là chân thân của hắn rốt cuộc cường hoành cỡ nào. Thật lâu sau đó, vô số sợi tóc phá không bay tới. Phía sau đám tóc trắng này là một nữ tử, chính là Phi Thiên Ô Ma. Nữ tử này dường như có vô số phân thân, chết một thì vẫn còn một, vĩnh viễn không bao giờ tử vong. Thân thể của nàng lập lòe vài cái đã bay tới hạch tâm của vụ nổ, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó. Thế nhưng tìm cả nửa ngày mà vẫn không có phát hiện gì cả. Cổ quái thật, dựa theo đạo lý thì Phương Hàn cũng đã chết trong vụ nổ, tại sao lại một điểm khí tức cũng không có, thậm chí ngay cả hai cốt pháp bảo cũng không tìm thấy. Ánh mắt của Phi Thiên Ô Ma lập lòe cật lực thôi toán. Hắn chắc chắn là không thoát khỏi vụ nổ. Thế nhưng cho dù là hài cốt không còn, thì hoang thần chi thi còn có tam thập tam thiên chí bảo, tự do chi dực và các loại bảo bối khác phải còn sót lại. Bát bộ phù đồ còn dung hợp với bổn nguyên của Long Giới. Tại sao tất cả đều biến mất vô tung vậy? Chẳng lẽ lại bị vụ nổ loại này ảnh hưởng? Vậy mà hắn còn có thể tránh thoát khỏi kiếp nạn sao? Trong lúc lẩm bẩm, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung ngưng tụ thành một bức đồ hình ngôi sao sáu cánh. Lập tức thời gian nghịch chuyển, hiện ra chuyện tình phút chốc khi mà vụ nổ diễn ra. Nguyên khí dao động mênh mông, chư thiên vạn giới đều rung động. Tay nàng điểm ra một chỉ, liền thấy được một đạo thân ảnh đột phá phong tỏa. Ở trên người tỏa ra số mệnh chi lực không gì sánh kịp. Trọng sinh ra từ hư không để ngăn cản bạo tạc, sau đó dung hợp cùng với tiếp dẫn chi lực của tiên giới, cuối cùng biến mất vô tung. Phá không phi thăng, ngay tại thời khắc này phá không phi thăng. Phi Thiên Ô Ma nhíu mày, sau đó càng thêm cẩn thận dò xét. Thời điểm mà thân ảnh nhàn nhạt kia phi thăng, thì một cỗ hư ảnh hài nhi màu vàng cũng bị trấn áp dung nhập vào cơ thể hắn. Pháp tắc của Kim Tiên, Đại La Chân Anh. Cự nhiên trước khi phi thăng, còn thu được bổn nguyên lợi hại nhất của đại nhân vật tiên giới. Khí vận của kẻ này thật nồng hậu. Đến làm sao thì cũng sẽ ngạo thị quần hùng. Chỉ tiếc là tiên giới không phải nơi tốt để mà đi. Nhân vật lợi hại còn siêu việt nhiều hơn xa của thế tục. Hiện tại phá không phi thăng, thương thế nghiêm trọng, mang theo pháp tắc kim tiên và vô số trọng bảo. Có thể nói là thất phù vô tội mà hoài bích kỳ tội. Nếu như bị một số thế lực của tiên giới biết được thì sẽ lập tức bị cướp đoạt cũng chưa biết chừng. Thiên giới, ở trong thiên giới, thiên tài có đại khí vận nhiều gấp trăm triệu lần trong thế tục. Nơi đó mới là một vũ đài chân chính. Trong thế tục thì chỉ là một cái miệng giếng nhỏ thôi. Vô luận cường đại thế nào thì chẳng qua cũng là ngồi từ đáy giếng mà nhìn lên bầu trời. Trong nháy mắt Phi Thiên Ô Ma biến mất, chỉ để lại âm thanh nhàn nhạt phiêu đãng trong đám phế tích Long Giới này. Giờ khắc mà Phương Hàn ngất đi thì hết thảy linh thức quán đều bị phong bế, bị chúng phải một kích nặng nề. Hắn dường như đánh mất chính mình, chỉ có một đám linh thức phiêu đãng trong hư vô. Đại nhân vật tiên giới tử bạo đã gây cho hắn thương thế quá lớn. Nếu không phải cuối cùng hắn liều lĩnh thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, không sai biệt lắm đã thiêu đốt đi một nửa tuổi thọ của mình, rồi cuối cùng mới cứu vãn được cái mạng nhỏ. Nhưng mà dư âm của vụ bạo tạc đã xâm lấn vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn vỡ tan, bảo bối trong đó đều bị tổn hại, vũ trụ bổn mạng cũng bị lực lượng hủy diệt phá hoại. May mắn là hắn đã đem tất cả mọi người đưa ra ngoài, nếu không thì tạo hóa môn từ trên xuống dưới đã chết sạch sành sanh. Hắn hoàn toàn không thể khống chế được thân thể mình, chỉ có một chút cảm giác, đó chính là bản thân đang qua lại như con thoi trong một bức bình chướng không gian quỷ dị, qua một hệ tinh bích cự đại mà phi thăng, tính mạng chiếm được sự thăng hoa, nhưng là có một loại cảm giác là không thể phản hồi. Hơn nữa, càng phi thăng lên, thời gian và không gian đều bất đồng với thế tục. Không gian ngưng tụ gấp hàng trăm ngàn vạn lần, thời gian thì sao thu xế lướt nhanh đến chóng mặt, khiến cho tính mạng trong cơ thể hắn trôi qua như ngựa phi nước đại vậy. Trừ những điều này ra thì hết thảy pháp tắc cũng hoàn toàn bất đồng với thế tục. Ý tức, thiên tâm, mênh mông tiến vào sâu trong linh hồn lạc ấn của hắn, khiến hắn có cảm giác đầu đau như búa bổ. Rốt cuộc cuối cùng có một tiếng động lớn vang lên, hắn tựa hồ như đáp xuống một nơi, sau đó thì bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng không biết đã ngủ say bao lâu, hắn mới ung dung tỉnh lại. Khẽ mở mắt ra, đã thấy một dãy núi cự đại. Vùng núi này còn to lớn gấp 10 lần Long Giới, một cây đạo thụ cao chọc trời có thể chống cả với trời. Trên bầu trời vô tận là Thái Dương. Thái Dương hoàn toàn bất đồng với nhận thức của Phương Hàn, không ngờ là một loại âm dương thái cực đồ hình, rộng lớn mênh mông. Một mặt là màu vàng thẫm, một mặt lại là màu vàng ròng, lấp la lấp lánh ánh vàng. Cũng không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với Thái Dương của Long Giới. Phương Hàn dùng thần niệm thử qua cũng cảm nhận được là đại nhật ẩn chứa thiên uy mênh mông, chỉ một tia hỏa diễm cũng khiến hắn có cảm giác thần niệm bị luyện hóa. Đây là tình huống khi phi thăng lên tới mấy vạn dặm không trung. Nếu để hình dung thì đại nhật của Long Giới là một hạt vừng, hiện tại đại nhật trên đỉnh đầu Phương Hàn phải to bằng quả dưa hấu, không, có khi còn lớn hơn dưa hấu nhiều. Từ xa nhìn lại thì tầng cao ở trên thiên không tràn ngập khí tức của hỏa khí đại nhật, động kết lại thành không gian hỏa diễm mênh mông rộng lớn, một số tinh linh hỏa diễm kim ô hỏa điểu được sinh ra từ trong đó. Trong không gian hỏa diễm càng có đại phong mãnh liệt, trong cương phong thậm chí ẩn chứa cơ thứ có thể hủy diệt cả tiên đạo. Thu hồi thần niệm của mình, lúc này Phương Hàn mới phát hiện là mình không thể động đậy, thân thể nằm trong một bụi cỏ, chỉ hô hấp theo bản năng, nguyệt khiếu quanh thân hay nhật nguyệt hằng tinh đều hoàn toàn tổn hại, bồn mạng vũ trụ đã loạn thành một đoàn, cả người hoàn toàn là biến thành một đống thịt nhão. Nhưng mà nguyên khí ở đây thập phần dư giả, Phương Hàn khẽ hít vào cũng cảm nhận được thuần dương nguyên khí tràn ngập trong khuôn khí cuồn cuộn mà đến, tựa hồ toàn bộ thế giới ở đây đều tràn ngầy linh khí của tiên giới. Cây cỏ ở dưới thân cũng tản mát ra hương thơm nồng đậm. Trên mặt của cây cỏ cư nhiên kết thành từng quả một, trên quả còn có phủ văn ngưng tụ, cư nhiên là linh dược giáng châu tiên thảo, được ghi lại trong đạo kinh cổ xưa của tiên giới, có thể khởi tử hồi sinh, cốt nhục cũng có thể khôi phục. Loại này thì không thể tìm thấy ở thế tục. Thần niệm quán khẽ quét qua, lấy bản thân mình làm trung tâm, thậm chí có thể thấy được rất nhiều dược liệu hiếm thấy trong cái phiến rừng rậm này, đều được ghi lại trong đạo kinh, chỉ có trên tiên giới mới có. Hơn nữa, hắn tinh tế cảm thụ quy tắc trên không trung, đã phát hiện ra không gian ở đây rắn chắc không thể tưởng. Thiên tiên cũng không thể xé rách để mà tiến hành na di, chỉ có thể chậm rãi phi hành. Cho dù là thần tiên cũng chỉ thoáng phá vỡ không gian, thuấn di trong phạm vi dưới 10 dặm hoặc 100 dặm thì lực lượng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Về phần hư tiên chân tiên thì chỉ có thể đi bộ tập thể dục, không có một chút năng lực tự chủ nào. Năng lực trói buộc của không gian không ngờ lại cường đại tới cảnh giới như vậy. Hơn nữa, thời gian chi lực trôi qua rất nhanh, Phương Hàn cảm thấy nó phải nhanh gấp mấy trăm lần so với thế tục. Quả nhiên ở đây một ngày thì bằng ở dưới đất một năm. Thọ nguyên quán ở dưới thế tục là hơn ước năm, hiện tại đã thiêu đốt phân nửa, cũng còn tới 3.000 vạn năm. Nhưng mà ở đây hắn cảm thấy thời gian của mình chỉ còn là có 3.000 vạn ngày, tương đương với 10 vạn năm thôi. 10 vạn năm tuổi thọ trên tiên giới, không thể nghi ngờ đây chính là tiên giới rồi. Phương Hàn minh bạch là bản thân mình đã phi thăng tới tiên giới, giống như đúc với thứ mà người ta ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại là quy tắc tiên giới thập phần cường đại, cảnh giới dưới thiên tiên thì không thể phi hành, cảnh giới thần tiên mới có thể phá vỡ không gian, phi hành được quãng ngắn. Về phần dưới tiên nhân thì ở đây chỉ là đầy tớ, địa vị thấp kém, chỉ có thể đi bộ. Tiên giới vốn chính là nơi ở của tiên nhân, chí cao vô thượng, là căn nguyên của vũ trụ, thậm chí nó không thuộc về vũ trụ, là thế giới rộng rãi nhất, mênh mông nhất, cường đại nhất, là trời trong trời, hết thảy đại nhân vật đều sống ở đây. Không ngờ là ta đã phi thẳng tiên giới, may mà có diệu dụng của tam thập tam thiên chí bảo, nó không bị quy tắc tiên giới gạt bỏ mà thuận lợi phi thăng. Nhưng mà bây giờ ta đang ở đâu, không có quen thuộc bất cứ thứ gì ở đây cả. Phương Hàn nằm ở trong giáng châu tiên thảo mà tự hỏi, đồng thời dùng thần niệm quan sát tình huống bên trong cơ thể mình. Rối loạn, đây là hai từ duy nhất dùng để hình dung cơ thể hắn. Bộ dạng của tam thập tam thiên chí bảo chẳng khác gì là bị phá hủy, bắt bộ phù đồ cũng mấp mé tới biên giới bị hủy diệt, mà luân hồi bàn thì yên tĩnh bất động, diêm cũng không thấy tồn tại, tựa hồ đã bị tử vong trong vụ nổ. Đây đều là nguyên nhân mà vì sao Phương Hàn bây giờ còn chưa thể nhúc nhích. Thương thế quá nặng rồi, không biết làm thế nào mới có thể chữa trị đây. Trái tim Phương Hàn lúc này trầm xuống, hắn hiện tại có thể nói là nằm thẳng cẳng ở trong này, mà tiên giới thập phần nguy hiểm, vạn nhất gặp phải tiên nhân nào đó, trông thấy bộ dạng này của hắn, tới lúc đó lại bắt hắn tới để luyện hóa, vậy thì xong đời. Hả? Nhưng làm cho hắn phấn chấn chính là đột nhiên tại mi tâm truyền tới một dòng nước ấm làm dịu toàn thân. Hắn cẩn thận cảm nhận thì có một pho tượng hài nhi màu vàng đang ngồi nghiêm ở huyệt khiếu sâu trong mi tâm. Mỗi thời mỗi khắc đều tản mát ra lực lượng, mênh mông, đây là chân ý đại la để chữa trị toàn thân. Đây là pháp tắc kim tiên của đại nhân vật tiên giới. Phương Hàn vui mừng lẩm bẩm, chỉ cần luyện hóa pháp tắc kim tiên này là ta có thể khôi phục tu vi ở thời kỳ toàn thịnh, thậm chí là còn mạnh hơn, có hy vọng trùng kích cảnh giới kim tiên. Cho dù trùng kích không thành thì với cảnh giới huyền tiên cũng có thể lăn lộn, làm một chút chuyện tình đơn giản trên tiên giới. Phương Hàn quá đỗi vui mừng vì mình có thể thành công phi thăng tiên giới, ít nhất đã tránh được cái số kiếp hẳn phải chết. Nhưng mà hiện tại bị thương quá nặng, nhất định phải cẩn thận khôi phục lại. Chỉ cần khôi phục thực lực thì bằng vào một số thủ đoạn là có thể bóp chết huyền tiên. Tiên giới to lớn, hắn vẫn có thể tận tình vùng vẫy. Ở trong tiên giới thì hư tiên chân tiên chỉ là dạng đầy tớ bình thường, chỉ có thiên tiên mới có địa vị, nhưng cũng chỉ là một chút địa vị mà thôi. Mà địa vị của thần tiên rất cao, tương đương với thân hào ở nông thôn, địa chủ đất đai tại thế tục, nhưng mà vẫn còn bị rất nhiều người quản hạt. Huyền tiên là có địa vị cao hơn nữa, là cự đầu có pháp tắc kim tiên chính cống. Loại người giống như Phương Hàn có thể dùng một chưởng bóp chết huyền tiên thông thường thì chẳng khác nào là một tiểu cự đầu, ở đầu cũng có thể vẫy vùng. Thế nhưng, việc cấp bách nhất hiện giờ là phải khôi phục thực lực, chữa trị thương thế xong rồi mới tính tiếp. Hắn nhắm mắt trầm tư, cố gắng điều động hài nhi màu vàng, pháp tắc kim tiên ẩm bi tâm. Đại la chân hỏa từ trên đó tỏa ra, thẩm thấu tiến nhập vào từng bộ vị trên cơ thể. Huyệt khiếu được nhất loạt chữa trị, trở nên càng cường đại hơn trước. Bát mộc phù đồ cũng bắt đầu nhúc nhích, đại lượng bổn nguyên của long giới vốn đã được hút vào trong đó. Hiện tại nếu như một lần nữa có thể thành công tạo ra, thì nhất định càng thêm viên mãn hơn so với trước kia. Tam thập tam thiên chí bảo được pháp tắc kim tiên thúc dục ngày càng ngưng luyện, có rất nhiều nơi bị phá vỡ đều được chữa trị. Ở trong hư không tối tăm tại tiên giới có một cỗ nguyên thủy chi khí thẩm thấu vào. Thân thể của Phương Hàn đang được chữa trị chậm rãi, hơn nữa tuổi thọ cũng thong thả tăng lên. Pháp tắc hài nhi kim tiên màu vàng giống như vĩnh hằng chi lô, cung cấp nguyên lực, vô luận thương thế cỡ nào cũng có thể khôi phục lại. Chỉ cần luyện hóa toàn bộ pháp tắc kim tiên này, Phương Hàn có thể khẳng định thương thế của mình chẳng những khôi phục như cũ, hơn nữa còn tăng trưởng tới tình trạng không tưởng tượng nổi. Mà phiến rừng rậm này thập phần yên tĩnh, tựa hồ mãi mãi không có dấu chân người. Ngược lại cũng may không có người quấy rầy hắn, khiến hắn có thể lặng lẽ tu luyện mà không bị quấy nhiễu bởi ngoại giới. Cũng chẳng biết là trôi qua bao lâu, thân thể Phương Hàn khẽ động đã có thể vận chuyển nguyên khí và có được thực lực nhất định. Thế nhưng vừa lúc này ở phía xa trong phiến rừng rậm đột nhiên chuyển tới những âm thanh loạt sạt cỏ cây lay động, tựa hồ như có người tới. Ống! Một tiếng giống vang lên, một đầu quái thú từ trong rừng nhảy ra, toàn thân đều là lân phiến như tê giác, trên lân phiến còn có từng mảnh phủ văn tiên đạo, tự nhiên ngưng kết thành hình. Thiên phủ La Văn Tê. Phương Hàn thoáng trông thấy liền biết đó là dị thú được ghi lại trong đạo kinh cổ xưa của tiên giới. Hoa văn lân phiến trên người là tài liệu tốt để luyện chế tiên phù. Loại này trời sinh mạnh mẽ, hư tiên không phải là đối thủ, cũng không có tồn tại trong thế tục, chỉ có trên tiên giới. Khí tức của đầu quái thú này bắn ra, tốc độ chạy khiến cho sơn băng địa liệt. từng cây đại thụ gãy lìa, lực lượng trong cơ thể cư nhiên không sai biệt nhiều so với chân tiên. Nhưng mà không gian của tiên giới thực sự quá vững chắc, cho dù cao thủ hư tiên chân tiên cũng không thể phá hư, không hề giống như ở thế tục, chỉ cần nhấc tay cũng có thể đánh tan cả trăm ngàn tinh cầu. Ở tại tiên giới, cao thủ hư tiên nhiều nhất là dùng toàn lực tung ra một đạo đại tiên thuật là có thể đánh tan qua một ngọn núi là cùng. Đầu tê ngưu này mãnh liệt lao ra, tựa hồ bị người nào đó truy đuổi mà hoảng hốt chạy bừa, chuẩn bị dẫm đạp qua vị trí mà Phương Hàn đang nằm. Vèo, khoảng chừng hơn 10 đạo đại tiên thuật phía sau kích xạ đến, toàn bộ đều chui vào trong cơ thể đầu tê ngưu, sau đó bắt đầu phá hoại. Thần sắc Phương Hàn khẽ động, trong hơn 10 đạo đại tiên thuật này mỗi đạo đều ẩn chứa lực xuyên thủng cực kỳ cường đại, là hơn 1.000 loại vô thượng thần thông hỗn hợp, trải qua thiên truy bách luyện mà thành. Hơn nữa đại tiên thuật vừa phát ra lại còn tự động thu nạp nguyên khí tiên giới trở nên càng lớn mạnh. Thoáng cái đầu thiên phủ làm văn tê té trên mặt đất, thân thể co rút lại. Tốt, chết đi. Đúng là nó đã chết rồi. Đầu thiên phủ làm văn tê này là chúng ta truy tung đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng giết được, hy vọng có thể bán được với giá tốt. Khoảng chừng 7-8 đạo thân ảnh từ trong rừng lao ra, trên người mỗi người đều có tiên thuật lập lòe, muốn cật lực thoát ly trói buộc của trọng lực tiên giới mà bay vọt lên, nhưng vẫn chưa đủ. Phương Hàn thoáng thấy 8 đạo thân ảnh này đều có tu vi chân tiên, trưởng sinh thập trọng. Ở thế tục thì đã là một phương bá chủ, nhưng ở tại tiên giới này thì ngay cả việc phi hành đơn giản cũng không làm được. 7-8 đạo thân ảnh nhảy tới quan sát đầu tê ngưu cự đại, cuối cùng xác định nó đã chết, lúc này mới 3 chân 4 cẳng dùng một cái võng khổng lồ kéo đi, không ngờ họ cũng không có không gian pháp bảo. Phương Hàn thực sự là thoải mái, tại tiên giới này tất cả pháp bảo không gian đều thay đổi, chỉ có tiên khí mới có thể dựng dục không gian, chứ tuyệt phẩm đạo khí bình thường mà tiến vào tiên giới thì tất cả không gian và thế giới trong đó đều bị quy tắc của tiên giới làm cho vặn vẹo mà phá hư. Cây võng lớn kia cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí khi thường vững chắc, ở trên mặt ẩn chứa nhiều pháp tắc tiên đạo. Đương nhiên, nếu như mang cây võng lớn này mà hạ phàm, ở trong thế tục lập tức có thể khôi phục không gian, hùng phách thiên hạ. Nhưng mà muốn trở lại thế tục thì quả thực là phi thường khó khăn. Trong quá trình Phương Hàn chữa trị thân thể cũng cảm thấy quy tắc tiên giới cường đại đến không tưởng nổi. Phi thăng thì dễ, nhưng muốn hạ giới là chuyện quả thực không thể nào. Ít nhất thì hiện tại hắn căn bản làm không được. Đợi tới khi hoàn toàn khôi phục lại tam thập tam thiên chí bảo thì có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp. À, sư tỷ, bên kia có một người đang nằm kìa. Đúng lúc này trong 7-8 đạo thân ảnh kia có người rốt cuộc phát hiện Phương Hàn đang nằm ngoẹo cổ trong đám cỏ giáng châu tiên thảo. Đúng vậy à, đó là giáng châu tiên thảo, một thứ hiếm thấy, có thể hái về luyện chế tiên đan. Một thanh âm của nữ tử vọng tới, ngôn ngữ của họ đều là ngôn ngữ tiên giới rất khác với thế tục, cũng là cùng loại với tinh thần ba động. Nhưng mà Phương Hàn thì không biết đã giết chết bao nhiêu thiên tiên thần tiên, cho nên sớm đã hiểu được ngôn ngữ của tiên giới, nghe một chút cũng không cảm thấy khó khăn gì. Vậy thì tới hỏi thăm xem, người này là tu sĩ của môn phái nào? Lời vừa dứt thì Phương Hàn đã thấy vài thanh niên nam nữ đứng sửng sững trước mặt mình, ánh mắt lại nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng không động, ánh mắt quét qua rồi từ từ nhắm lại. Tuy hắn chỉ khôi phục lại một chút thực lực, nhưng mà đám thanh niên nam nữ chân tiên này thì không thể tạo thành uy hiếp với hắn. Trong máy mắt thì hắn có thể bóp chết toàn bộ, hoặc biến cả đám người thành tro tàn. Tu sĩ, ngươi là người của môn phái nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta là đệ tử của Huyền Trọng Phái. Phiến Sơn Lâm này là phạm vi thế lực của Huyền Trọng Phái. Người mau chóng nói ra lai lịch đi. Nếu như là địch nhân thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một thanh niên quát lên. Tại hạ là một tán tu, tao ngộ địch nhân vây giết, bản thân đang bị trọng thương, chỉ có thể đáp xuống đây, hiện tại không thể cử động. Nếu như mấy vị có thể dẫn ta tới địa phương nào đó dưỡng thương, thì sẽ thu được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Phương Hàn mở mắt ra nhìn lướt qua, sau đó nói với đám thanh niên nam nữ. Hạ xuống đây. Đám thanh niên nam nữ nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau. Sau đó có người cả kinh, người có thể bay, người là thiên tiên. Phương Hàn từ chối cho ý kiến lại nhắm mắt lại. Vài thanh niên nam nữ này cũng không có trợ giúp Phương Hàn mà lén trao đổi, thần niệm dao động với nhau. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta cư nhiên đụng phải một vị thiên tiên bị thương, trợ giúp hắn hay là... Một vị thiên tiên bị thương à? Trên người còn có pháp tắc thiên tiên mà chúng ta thết tha mơ ước. Nếu như có thể... Trong thần niệm quán lóe ra sát khí... Tuy Phương Hàn nhắm mắt mà vẫn cảm nhận được rõ ràng, thanh niên phát ra sát khí kia có khuôn mặt dài như mặt ngựa, mũi cao, mắt hình tam giác. Mã sư đệ, không nên hồ đồ. Hiện tại vùng này cũng chẳng thái bình gì. Huyền trọng phái chúng ta, gia nghiệp lại nhỏ. Hơi không cẩn thận sẽ lâm vào họa diệt môn ngay. Nữ tử kia lên tiếng. Cô nàng này hiển nhiên là sư tỷ trong đám người này. Phương Hàn cảm thấy tu vi của nàng đã đạt tới bán thiên tiên rồi. Tùy thời có thể bước vào cảnh giới thiên tiên. Khuôn mặt cũng không phải là rất đẹp, nhưng trên trán lại tỏa ra khí tức ổn trọng. Nhưng mà, Trần sư tỷ, tu vi của tỷ đã đạt tới bán thiên tiên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể từ phàm hóa tiên, địa vị để thăng rất lớn. Phải biết rằng hiện tại bên trên đang thu nạp đệ tử phái đi giết địch, nghe nói khai chiến cùng với thần tộc, chỉ có tiên giới mới có thể không bị chiêu binh, có được chủ quyền. Nếu như có thể luyện hóa người này, tên Mã sư đệ mặt dài như mặt ngựa lại lần nữa dùng thần niệm chuyển tới. Nói bậy, Huyền trọng phái chúng ta cũng không phải tà môn ngoại đạo, huống hồ người này không rõ lai lịch, vạn nhất là người có địa vị, không phải sẽ dẫn tới họa diệt môn cho Huyền trọng phái chúng ta sao? Gieo hạt nào thì gặt quả nấy. Trần sư tỷ khiển trách, các người khiêng vị tiền bối này lên, chúng ta trở về Huyền trọng phái. Thần niệm ba động kết thúc, nữ tử Trần sư tỷ này đi tới bên người Phương Hàn nói, tiền bối, Huyền trọng phái chúng ta tuy là môn phái nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn tiền bối bị thương mà không lý tới. Tiền bối ở đây quả thực là không phù hợp để dưỡng thương, hay là theo chúng ta trở về, chậm rãi điều dưỡng cho thật tốt. Đà tạ, Phương Hàn gật đầu. Lúc này người cứu ta, quả thật đã gieo xuống thiện quả, bởi vì chờ ta khôi phục thần thông, tất nhiên sẽ có báo đáp. Tiền bối nói đùa rồi, ta cũng không phải là vì báo đáp, chỉ vì muốn kết thuyện duyên mà thôi. Trần sư tỷ phất tay, lập tức có hai người nâng Phương Hàn lên như khiêng lợn, sau đó nhảy ra khỏi phiến sơn lâm này. Phương Hàn nhìn đám đệ tử này mang mình như khiêng lợn, bước đi như bay, trèo đèo lội suối, thì không phải dở khóc dở cười. Ở giới thế tục thì cảnh giới chân tiên chỉ cần khẽ động là có thể xuyên qua vô số thời không, trong nháy mắt chấn nổ cả một tinh cầu. Thế nhưng hiện tại ở thiên giới bị quy tắc cự đại áp chế, chỉ có thể coi là phàm nhân mà đi bộ. Một là thế tục, một là tiên giới, khác biệt quả thực quá lớn. Tiên giới này rốt cuộc rộng lớn cỡ nào đây? Thần niệm của Phương Hàn bắn ra bốn phương, căn bản vô biên vô hạn, mỗi tấc đất tấc bùn nham thạch nguyên khí của tiên giới đều chắc chắn e là không thể tưởng tượng. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại là hài nhi vừa ra đời tại tiên giới thì đã có thực lực của trường sinh bí cảnh. Theo đà phát triển rất nhanh có thể tu thành bất tử chi thân rồi đạt đến trường sinh thất bát trọng. Thế nhưng nếu chưa đạt đến cảnh giới thiên tiên thì vẫn chỉ là tiểu nhân vật thôi. Đi được ước chừng nửa ngày thì đại nhật trên bầu trời có tư vị như muốn kết thúc một ngày. Trước mắt xuất hiện một tòa cung điện ở trên sơn phong, đã tới được sơn môn của cái gọi là Huyền trọng phái. Phương Hàn được đoàn người của Trần sư tỷ dẫn tới sơn môn Huyền trọng phái, được kiến tạo trong nham thạch. Một tòa cung điện sừng sững nguy nga, trên bầu trời lại được bố trí đại hình cấm pháp, chứng tỏ là Huyền trọng phái này cũng vẫn có cao thủ tọa trấn. Đương nhiên, uy phong thì cũng không thể so được với những đại môn phái trong thế tục như là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, có hàng trăm hàng ngàn thái cổ thần sơn phiêu phủ trên không trung, bao phủ từng tòa tinh vực. Nhưng mà trong tiên giới thì vật chất kết cấu vô cùng ổn định. Quy tắc không gian cũng ngừng kết, di động một ngọn núi cũng cần phải lực lượng. Tương đương với việc di chuyển tổ hợp và sắp xếp cả trăm ngàn tinh vực lại với nhau. Các người, đem vị tiền bối này tới động phủ của ta. Trần sư tỷ phân phó một câu, và tên đệ tử vội vã leo lên núi tới một tòa tiểu cung điện phía trước, sau đó khiêng Phương Hàn vào, đặt hắn yên ổn trên một chiếc giường đá. Vì giường đá này phi thường ôn nhuận, có một cỗ âm dương ý cảnh nhộn nhạo trong lòng, làm dịu huyệt khiếu quanh thân của Phương Hàn. Đây tựa hồ cũng là một kiện bảo bối. Loại kỳ thạch này ở trong thế tục đem ra đấu giá, giá trị chỉ có loại cường giả như cự phách thiên tiên mới mua được. Huyền dương kỳ thạch của tiên giới mài rũa mà thành, bố trí trong đó các loại cấm pháp, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp, không tệ, có công năng tẩm bổ thể xác và tinh thần, Phương Hàn thầm nói. Tiền bối, nơi này là địa phương mà ta tu hành, ta gọi là Trần Yến. Trần sư tỷ an trí tốt cho Phương Hàn, lúc này mới nói. Tiền bối cứ an tâm ở đây mà tĩnh dưỡng, tuy gần đây thế đạo hỗn loạn, thế nhưng ta cũng có chút thế lực trong Huyền trọng phái. Chỉ cần không rời khỏi núi thì an toàn của tiền bối không thành vấn đề. Không biết tiền bối có thể cho ta biết ngài xuất xứ từ môn phái nào không? Tốt nhất là ngươi không nên biết lai lịch của ta, nếu không sẽ gây bất lợi cho ngươi thôi. Phương Hàn mỉm cười mà nói, ta tới từ một nơi rất xa, bị đại nhân vật cường đại truy sát vừa mới tới đây. Ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn mấp máy môi, có một cỗ bạch khí từ lỗ mũi phun ra như chân long linh xà. Mà Trần Sư Tỷ Trần Yến thì lại không hề có nửa điểm phòng bị, đạo bạch khí này trực tiếp chui vào cơ thể của đối phương. Trần Yến cả kinh đang muốn ngăn cản, nhưng sau đó trên mặt lại hiện ra thần sắc vui mừng. Đây là phương pháp tu luyện một bước cuối cùng để chủng kích tới vô thượng thiên tiên đại đạo. Tiền bối, ngài còn có cả nguyên thủy chi khí. Nàng là bán thiên tiên thế nhưng lại chậm chạp không cách nào tu thành thiên tiên đại đạo một bước lên trời. Hiện tại đột nhiên có được kinh nghiệm và nguyên thủy chi khí mà Phương Hàn truyền thụ cho. Thân thể dục dịch, thiên tiên pháp tắc có xu thế chớm nở. Nàng lập tức muốn bế quan để tranh thủ thời gian đột phá. Ngươi cũng đừng có vội vàng bế quan. Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi có thể giải thích hết thảy thì đừng nói tu thành thiên tiên. Cho dù là thần tiên cũng không thành vấn đề. Phương Hàn đột nhiên ngồi dậy khoanh chân, trong mắt bắn ra thần quang. Tiền bối, tu vi của ngài không phải là thiên tiên. Trần Yến cả kinh. Trong mắt của nàng thì thiên tiên đã là đại nhân vật. Thiên tiên siêu việt thì chính là lão ngoan đồng trong môn phái tọa trấn Sơn Môn, vĩnh viễn bế quan không ra. Thiên tiên tính là gì? Thần tiên là cái gì? Huyền tiên cũng không coi vào đâu. Một tát của ta có thể chụp chết hết. Phương Hàn ngạo nghễ nói. Được rồi, ngươi đã cứu ta. Ta quả thật cũng cần một chỗ để khôi phục thương thế. Hiện tại ta muốn biết bản thân ta đang ở nơi nào, thế lực ở đây phân bố ra làm sao, và là khu vực nào của tiên giới. Thần tiên không coi vào đâu, huyền tiên chẳng tính là cái gì ư? Nếu như không phải Trần Yến đã nhìn thấy thủ đoạn của Phương Hàn, truyền đạt cho mình kinh nghiệm tấn chức thiên tiên, bản thân còn dư thừa cả nguyên thủy chi khí, thì nàng tưởng đâu mình đã cứu một kẻ điên. Nhưng mà Phương Hàn chỉ tùy ý nói chuyện, trên người tự nhiên phát ra một cỗ uy áp cực kỳ cường đại, khiến cho nàng không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào trong đầu. Đây là khí thế của bậc đại nhân vật rồi. Trong lòng của Trần Yến là rất rõ ràng. Ta tùy ý cứu một người, vốn tưởng thân phận quán là thiên tiên, muốn gieo chút thiện duyên. Không thể tưởng được người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhất cử nhất động đều nắm quyển sinh sát trong tay, bao quát cả thiên hạ thương sinh, thật đúng là người có địa vị cự đại. Trong lòng suy tư, ngữ khí của Trần Yến cũng trở nên cung kính hơn. Tiền bối, nơi mà chúng ta đang ở được gọi là Mang Sơn, nghe đồn rộng lớn tới 3.690 tỷ dặm. Ở trong Mang Sơn có phân bố tất cả hơn 1.000 môn phái tiên đạo lớn nhỏ, liên minh lại gọi là Mang Cổ Minh. Huyền trọng phái chúng ta là một thành viên của Mang Cổ Minh. Về phần ngoài Mang Sơn ra thì ta không biết, nghe đồn là một số đại nhân vật của các quốc gia ta còn chưa từng được ra ngoài lịch lãm, chỉ có tu thành thiên tiên thì mới có thể ra ngoài. Phương Hàn thoáng suy tư, trong đầu lập tức phác thảo ra tình huống sơ lược của Mang Sơn. Hơn 1.000 môn phái tiên đạo hợp thành một cái liên minh kéo dài trong một dãy núi, hình thành nên bố cục và phân chia thế lực, tạo thành nền tảng cho lợi ích lâu dài. Dãy núi dài 3.690 tỷ dặm, chưa tu thành thiên tiên thì không thể lợi dụng quy tắc tiên giới mà phi hành, đương nhiên là không thể ra ngoài rồi. Phương Hàn gật đầu. Huyền trọng phái các ngươi hẳn là có một số điển tịch giới thiệu về địa vực này, cầm tới ta xem một chút. Đến tiên giới việc đầu tiên là phải quen thuộc các nơi, rồi rốt cuộc thăm dò xem thế lực nào lớn có thể uy hiếp tới sự hiện hữu của mình. Lúc trước Phương Hàn là thế tục tiến vào Vũ Hóa Môn tu luyện đã chiếm được một bản điển tịch về chư thế giới. Hiện tại đến tiên giới tiến vào phạm vi thế lực Mang Sơn, tự nhiên cũng cần có sách vở. À có, tiền bối, đây là một bản Mang Sơn bí sách, ở bên trong ước chừng có ghi lại thế lực các môn phái, thậm chí còn có một số tình huống bên ngoài Mang Sơn. Tiền bối còn có gì muốn hỏi, hoặc là cần đến thứ gì, ta sẽ là biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Trần Yến trong lòng phát ra cung kính, Phương Hàn nhận lấy cuốn sách, phía trên đó là do ý thức của thiên tâm tạo thành. Hắn tinh tế nhìn qua, rồi một bên lại hỏi thăm Trần Yến. Ước chừng nửa ngày trôi qua, sắc trời trần tối lại, màn đêm ở tiên giới buông xuống, trăng tròn treo trên bầu trời cao cũng là rất lớn, không thể đo đạc. Với thần niệm của Phương Hàn cũng khó có thể đoán định được, nó dường như mãi mãi trường tồn, bất hủ cùng với muôn kiếp vậy. Ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chói lọi từ trên mặt trăng hắt xuống. Tiết trời về đêm tại tiên giới rất lạnh lẽo, trong lúc hai người nói chuyện cũng cảm nhận được từng tia hàn khí loáng thoáng ở vùng sơn mạch phía xa, thậm chí còn truyền tới vài tiếng quái thú gầm rú khiến cho người ta kinh hãi. Trái lại, Phương Hàn biết ở sâu trong dãy núi Mang Sơn này có rất nhiều yêu thú và tiên thú tồn tại, còn có yêu thú tiên thú cường đại có thể so được với thiên tiên thần tiên, đệ tử của một số môn phái đụng phải thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Trần Yên kể là có lần nàng đã gặp một đầu kim tinh thú thiên tiên, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Chỉ chốc lát sau thì Phương Hàn đã xem xong Cổ mang bí sách, hắn ước chừng đã biết được tình hình phân bố các thế lực ở đây một cách đại khái, đồng thời cũng biết nơi này là một địa điểm hoang vu của tiên giới thôi, biên giới của một số thế lực nhỏ, nơi phồn hoa chính thức của tiên giới còn ở ngoài núi cơ. Phương Hàn lắc đầu, nguyên bản là hắn muốn đại khái tìm hiểu qua sự phân bố các thế lực tại tiên giới, tỉ như là nơi ở của một số thiên quân cổ lão như Tai Nạn Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân, thậm chí là nơi sở tại của thiên đỉnh trong truyền thuyết Tam Thập Tam Thiên. Thế nhưng hiện tại xem ra, những thứ này đều không phải là nơi mà hiện giờ hắn có thể mò tới mà tiếp xúc. Tiên giới rộng lớn cỡ nào, cho dù là Chung Kết Thánh Vương, Hỗn Loạn Thiên Quân những người này cũng không thể nào đo đếm được. Quanh chân ngồi trên giường ngọc, Phương Hàn lại nhìn ánh trăng trên bầu trời, mà trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường. Hắn lại có chút tưởng nhớ thế tục rồi, hắn tưởng niệm huyền hoàng đại thế giới, nơi đó mới là quê hương của hắn. Không biết thì hiện tại huyền hoàng đại thế giới có tồn tại nữa hay không, có bị thần tộc luyện hóa hay không. Thanh Tuyết Sư Tỷ thì đã phi thăng tiên giới rồi. À đúng, Yên Thủy Thiên cũng ở tiên giới, nghe đồn Thái Nhất Môn trên tiên giới cũng có thế lực rất lớn. Có nhiều việc ta cần phải làm, nhưng mà hiện tại thì khôi phục thực lực mới là việc chính. Phương Hàn tinh tế vận chuyển tu vi trong cơ thể, phát hiện thương thế đã khôi phục một phần, nhưng mà để khôi phục nhanh hơn thì phải luyện hóa pháp tắc kim tiên. Tiền bối, ngài còn phân phó gì không? Trần Yến nói, bằng không ta hiện tại muốn đi tu luyện. Đây là một tờ đan phương, ngươi đi mua một số dược liệu có ghi trong đó, ta muốn luyện chế một loại đan dược nhanh chóng khôi phục thực lực bản thân. Trong lúc nói chuyện, trên người Phương Hàn bắn ra một mảnh kim quang, trong kim quang này có một tờ kim thư, trên mặt ghi rất nhiều các loại dược liệu. Hắn muốn luyện chế tiên đan phụ trợ việc luyện hóa pháp tắc kim tiên. Ở trên tiên giới thì khắp nơi đều là dược liệu mà thế tục hiếm có. Muốn luyện chế tiên đan ở đây quả thực là một chuyện phi thường dễ dàng. Tiền bối, những đan dược này... Trần Yến nhìn xuống, thập phần khó xử mà nói. Những dược liệu này có thứ thập phần chân quý, chỉ có thể đi thị trường ở Mang Cổ Minh mới mua được. Thế nhưng tích xúc của ta không đủ. À, tích xúc? Người muốn nói tới nguyên thủy đan sao? Phương Hàn minh bạch là muốn mua đồ tại tiên giới thì đều cần phải có nguyên thủy đan, do nguyên thủy chi khí ngừng kết thành. Nhưng mà khi chưa có tu luyện thành thiên tiên thì căn bản không có khả năng ở trong nguyên khí của tiên giới hấp thu nguyên thủy chi khí. Cho dù là thiên tiên thì cũng phải tới được một nơi dư thừa nguyên thủy chi khí để mà hấp thu. Tiên giới có địa phương nguyên khí chi thủy dư thừa, tu sĩ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có địa phương nguyên thủy chi khí nghèo nàn, thiếu thốn mỏng manh thì việc tu luyện sẽ rất gian nan. Ở trong huyền trọng phái này, Phương Hàn cũng cảm giác được có một số đại trận ngừng kết trong hư không đang liên tục hấp thu nguyên thủy chi khí trên 9 tầng trời. Đồng thời có một dòng linh mạch thần bí trong lòng đất cũng tiết ra nguyên thủy chi khí. Hiển nhiên là tổ sư của huyền trọng phái đã tạo ra động tiên để gia tốc tu luyện. Cũng tốt, trước người cứ đi tu luyện đi. Chờ khi ta khôi phục được một chút thì sẽ tới thị trường Thường Mang Cổ Minh với ngươi để mua sắm tài liệu luyện đan. Hiện tại trên người Phương Hàn cũng không có nguyên thủy đan, phải hấp thu từ trong hư không. Hiện tại chỉ có một mình hắn hấp thu, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, không có khả năng hấp thu. Còn có Thái Cực Thần Cầu trong Hoang Thần Chi Thi cũng sẽ liên tục không ngừng vận chuyển. Nguyên thủy chi khí trong Thái Cực Thần Cầu cũng không biết là hấp thu từ nơi nào, mà có từng tia nước nhỏ dao động cứ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vâng, tiền bối, vậy ta đi tu luyện trước đây. Trần Yến lui ra ngoài tiến vào một gian mật thất khác và bắt đầu tham ngộ đả tọa. Phương Hàn nhắm mắt lại, hấp thu pháp tắc kim tiên, thần niệm bắt đầu thẩn thấu tiến vào trong hư không, bắt đầu phát tán tràn ra ngoài, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Tạo hóa khởi nguyên, trùng kết luân hồi, chúa tể tài quyết. Ở trên tiên giới, minh nguyệt treo cao, ánh sáng bảng bạc chiếu xuống, ánh trăng như nước. Ánh trăng này tuyệt đối khác với trăng trong thế tục, còn xen lẫn cả tiên khí nhàn nhạt, còn có thái âm cổ xưa, còn có ý niệm pháp tắc huyền ảo mà không ai có thể giải thích được. Phương Hàn yên lặng vận chuyển pháp môn chữa thương, luyện hóa pháp tắc kim tiên trong cơ thể, đồng thời cảm ứng làm quen với quy tắc tiên giới, do xét động tĩnh ở bốn phía. Với tu vi hiện tại của hắn thì chỉ cần khôi phục lại, sẽ vô địch khắp cả cái mang sơn rộng 3.690 tỷ dặm này. Vừa rồi hắn nghe ra cả mang sơn này có 100.000 môn phái tu đạo, cảnh giới cao nhất là một vị huyền tiên cao minh. Chờ hắn khôi phục lại thì căn bản người này không phải là đối thủ, chỉ cần một trưởng có thể đánh cho đối phương thành cái bánh thịt. Nhưng mà tiên giới, thần tiên, huyền tiên đều không cần cố kỵ mà phát huy tối đa lực lượng. Nếu như một số huyền tiên cổ xưa đã tu thành bán kim tiên đại năng, tại thời điểm còn chưa khôi phục hoàn toàn thì Phương Hàn sẽ có phần cố kỵ. cho nên hiện tại hắn phải cố gắng khôi phục lại. Tới một địa phương lạ lẫm như tiền giới thì duy chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Luyện hóa từng đạo pháp tắc kim tiên, các khiếu huyệt trong thân thể hắn đã tràn đầy đại la chân hỏa. Chân hỏa thiêu đốt cuồn cuộn, dung hóa và chữa trị những kinh mạch bị thương. Cùng lúc đó hắn cũng đem tất cả pháp thuật dựa theo quy tắc tiền giới tu luyện lại một lần. Hiện tại hắn không đủ để gia tốc thời gian tu luyện. Thời gian ở tiên giới vốn đã có thuộc tính đặc thù, thập phần cuồng bạo, căn bản không nắm giữ được. Nếu như là lúc hắn khôi phục hoàn toàn, ngược lại có thể tùy ý thúc giục thời gian, vặn vẹo quy tắc tiên giới. Thế nhưng hiện tại thì không thể miễn cưỡng. Nguyên thủy chi khí, nguyên thủy chi khí từ trên trời rát xuống, thiên quy mênh mông tận tình để ta sử dụng. Biết tiền tệ trên tiên giới là nguyên thủy chi khí ngưng kết mà thành, gọi là nguyên thủy đan. Phương Hàn cũng bắt đầu thu thập nguyên thủy chi khí. Hắn cũng không có hấp thu trong động thiên của Huyền Trọng phái, bởi vì đây là trọng địa của môn phái. Nếu như hấp thu sẽ dẫn tới việc nguyên thủy bị mỏng, nguyên khí bị mỏng manh, gây ra hậu quả không tốt. Cần niệm quán trực tiếp thẩm thấu ra ngoài, xông lên trời cao, tiếp dẫn linh khí tiền giới từ trên 9 tầng trời đáp xuống và đào luyện từ trong đó ra nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí của tiên giới cũng thập phần mỏng manh, tựa như đãi cát tìm vàng vậy. Hấp thu hơn 100 dặm nguyên khí tiên giới cũng không có được một tia nguyên thủy chi khí. Nhưng mà đạo thiên thê, thâu thiên trảo ở trong tam thật tam thiên chí bảo của Phương Hàn đều là dạng bảo bối tuyệt hảo, để nghịch chuyển quy tắc tiên giới, ăn cắp thiên cơ, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Hắn vận chuyển thần niệm vô thành vô tức phát ra, trọn vẹn bay lên cao tới cả ngàn vạn dặm, hóa thành một đoàn hư không vô thành vô tức, quét sạch tất cả nguyên thủy chi khí. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.